Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 98, phiên ngoại truyện 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh từ lúc trở về từ bữa tiệc của Tử Quỷ thì tâm trí trống rỗng, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi, khiến cho Lăng Trị cứ đứng ngồi không yên. Thanh Thanh, vẫn chưa mở cửa sao? Lăng Trị vẫn câu thần chú lặp đi lặp lại mấy ngày nay đến phát ngán. Chịu thôi, Lãnh Thanh cậu ấy chỉ nghe lời có một người duy nhất là cô ấy nhưng... Cậu biết mà, Tuyết Bạch khoang tay ngồi trên sofa. Anh mím môi, quả thật Thanh Thanh nhà anh rất cứng đầu, chưa từng nghe lời ai. Chỉ có duy nhất Tư Thuần là ngoại lệ, nhưng cứ như vậy thật sự sẽ không ổn mất. Lăng Chỉ thấy thế cũng chỉ biết bước từng bước chân nặng nề lên căn phòng mà mấy ngày nay cậu vẫn đứng nhìn đến ngần người. Mà mọi người cũng chỉ biết thở dài. Đối với Lãnh Thanh bây giờ, cũng chỉ có Lăng Chỉ mới có thể gọi ra được mà thôi. Nhưng nhìn xem anh ta lại không dám gõ cửa luôn ấy chứ. Tại địa bàn của bang Thánh Địa, một hàng siêu xe sang trọng đang lần lượt chạy vào cổng. Đến nơi, chiếc xe dẫn đầu, bước xuống là một người đàn ông trung niên, ông ta là Biden. Đến chiếc phía giữa, là hai cô gái bước ra, người đầu tiên là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước sang mở cửa cho cô gái còn lại. Một mái tóc màu bạc, một thân hình nóng bỏng, hoàn mỹ, một đôi mắt xanh đầy mị hoặc, cùng đôi môi trái tim, sóng mũi cao nhưng lại bị một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng che mất. Bọn người giữ cửa nhìn đến ngây người một lúc lâu mới giật mình bước lên chào hỏi. Jayden đại nhân, cô đã đến rồi. Bang chủ nói xin mời một mình cô vào trong ạ. Hắn đã được Đinh Chân dặn dò trước nên liền biết cô gái trước mắt này là ai. Ồ, bang chủ của các người thật là được voi đòi tiên nhỉ. Lời của Aurora vừa dứt, hàng loạt vệ sĩ áo đen phía sau bước ra từ trong những chiếc xe còn lại, chỉa súng về hướng những tên canh gác. Jayden đại nhân đừng làm khó chúng tôi. Bọn hắn khó xử kích động nhìn cô. Vậy thì quay về thôi. Cô lập tức chẳng quan tâm hắn nữa mà quay lại ngồi vào xe. Lúc này cái tên đang nhìn qua camera tay đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Andrew giao cái việc đối phó với cô cho cái người không não như Đinh Chân thật là một điều khó khăn. Ông ta cứ nghĩ cô đến đây là vì sợ mình, với cả dụ cô vào một mình sẽ dễ hành sự hơn. Ai mà ngờ được chứ? Hắn khi thấy cô đã bước vào xe vội vã nói vào bộ đàm của tên gác cổng cố gắng giữ cô lại một chút, hắn sẽ trở xuống ngay. Jayden đại nhân, cô chờ một chút, bang chủ của tôi nói chỉ đùa cô một chút, ông ấy đang xuống đón cô đấy. Tên gác cổng sau khi nghe mệnh lệnh liền vội bước lên chặn cánh cửa đang đóng lại, cười nịnh nọt. Nhìn tôi, rất giống người dư giả thời gian sao? Giọng người phụ nữ vẫn ngọt ngào, quyến rũ nhưng khi vào tai tên gác cổng này thì lại khiến hắn như rơi vào trong hầm băng, lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chúng tôi, hắn lắp bắp. Đang lúc này thì có một giọng nói từ trong đại sảnh vọng ra. Jayden đại nhân, chỉ đùa vui một chút, cô không định là giận Đinh Mỗ rồi đấy chứ? Đinh Chân cười cười chạy ra. Ồ, nên, cô kéo dài chữ ồ, rồi hỏi, nên là mời cô vào trong uống tách trà được không? Hắn tươi cười nịnh nọt. Cũng được, cô gật gật đầu, rồi đang định đứng lên thì giả vờ sẩy chân nhẹ một cái, rồi ngồi lại chỗ cũ. Chậc, nhưng tôi lại đổi ý, muốn nói chuyện ngoài đây rồi. Ông cứ nói đi, giọng cô mang theo ý cười. Chuyện này, Jayden đại nhân e là không phải phép cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa sao, hắn ta là lão đại của thánh địa đấy, làm sao có thể đứng. Còn cô ta lại ngồi cứ, quá mất mặt. À, nếu không muốn nói chuyện tử tế thì thôi vậy. Cô khẽ phất tay, được, được rồi, đứng ở đây nói cũng được ạ. Ông ta thỏa hiệp. Ai... Cô ta là ai chứ, là người mà vị đại nhân kia giao cho mình xử lý, muốn nhìn rõ mặt cô ta trong ngày hôm nay, nếu còn không thể thì tự xin từ chức là vừa. Cách chương.